Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 29, hồi ức. Lần thứ hai tập kích sự kiện rất nhanh ở tiểu phù thủy bên trong truyền ra. Ở đông đảo Muggle xuất thân tiểu phù thủy kinh hoàng cực kỳ thời điểm. Lockhart đứng ra vỗ bộ ngực bảo đảm chính mình sẽ lấy ra người thừa kế kia. Trên mặt hắn như cũ treo quen thuộc nụ cười. Trắng sáng răng lóng lánh cực kỳ. Tự tin phong độ nhường rất nhiều tiểu nữ vu càng thêm sùng bái. Ở xem xong một tiết theo lệ phòng ngự ma thuật hắc ám thời khóa biểu diễn sau. Draco trắng xám nhọn mặt kéo đến dài. Lockhart đã thành công leo lên trong lòng hắn ghét nhất người bảng xếp hạng. Ta muốn cho ba ta đem hắn khai trừ. Draco nghiến răng nghiến lợi nói. Ngạo mạn tự đại, yêu làm náo động, nói mạnh miệng, hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng giống như một con chính đang xòe đuôi khổng tước. Ta nghĩ, lần sau tập kích chỉ sợ sẽ không xa. Theodore nói, đến thời điểm hắn nhưng là không lời nói. Người quá khinh thường hắn. Brain ôm một chồng sách, thuận miệng nói, hắn đại khái chỉ có thể làm ra càng kỳ quái sự tình. Trường học lúc nào có thể tìm một cái đáng tin điểm phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư đây. Theodore thở dài một tiếng. Hai năm này ta hầu như đều ở tự học này tiết tri thức. Có lẽ có thể chờ mong một hồi sang năm. Giáo sư, Brain hồi tưởng một lần trong nguyên tắc mấy năm phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư. Đột nhiên cảm thấy cũng không thể đối với Lockhart cỡ nào quá nghiêm khắc. Chỉ ít hắn không bên người mang theo hắc ma vương. Không phải thực tử đồ giả trang. Cũng không phải cái màu phấn hồng cóc ghẻ. Tại buổi chiều ma dược khóa lên. Harry đem một chuỗi pháo hoa filibuster ném tới gói nồi nấu quặng bên trong. Gói ngao chế xương nước thuốc bị nổ thành văng tứ phía. Không ít người đều gặp tai vạ. Gói bị nước thuốc tung tóe một mặt. Đầu thổi phồng giống như nở lớn vài lần. Krabby gào khóc thảm thiết. Bởi vì nước thuốc tung tóe vào trong ánh mắt của hắn. Cả lớp hầu như một nửa bạn học đều bị lan đến. Brain dựa vào chính mình mới vừa thăng cấp lực phản ứng. Đúng lúc sử dụng một cái không quá thành công thiết giáp chú. Thành công chặn lại rồi những kia nước thuốc. Với hắn một tổ Draco cũng tiện đường bị bảo vệ hạ xuống. Hắn đem mình mới chiếm được hai cái chứng kiến điểm đưa vào lực phản ứng. Thăng cấp đến chuyên gia cấp. Brain cân nhắc muốn bắt đầu lợi dụng chứng kiến điểm tăng lên ma chú học đẳng cấp. Này một khoa xác thực trở thành hắn sở đoàn. Snape mặt âm u đến giống như là muốn chảy ra nước. Hắn gầm hét lên, yên tĩnh, bị nước thuốc tung tóe đến bạn học. Đến ta chỗ này đến lĩnh tiêu xưng tề. Đừng làm cho ta biết là ai làm. Chấm ngoặc kép, nói đến câu nói sau cùng. Ngữ khí của hắn âm trầm. Brain ở một đoàn loạn trong đám người hướng tổ ba người bên kia liếc mắt một cái. Nhìn thấy Hermione rối bời tóc biến mất ở ngoài cửa, mà Harry cùng John đang ở một bên nhẫn nhịn cười. Bọn họ phát hiện Brain nhìn kỹ. John quay về hắn nhướng nhướng mày. Harry có chút chột dạ quay đầu đi chỗ khác. Nhỏ giọng nói, hỏng rồi. Hắn khẳng định phát hiện Hermione không gặp. Nói không chắc hắn nhìn thấy ta vứt pháo hoa. Vậy thì thế nào? Chúng ta cắn chết không thừa nhận là được. John nhìn Krabby sưng thành tiểu như dưa hấu con mắt, cười đến đau bụng. Brain thu thập xong chính mình nồi nấu quặng, đem ngao chế thành công nước thuốc rót vào trong bình. Hết thảy mọi người ở xếp hàng lĩnh nước thuốc. Brain khóe mắt dư quang phát hiện Hermione chạy trở lại, quần áo phía trước căng phồng. Draco liếc nhìn gói nồi nấu quặng, ở bên trong phát hiện một đoàn xoay thành bánh quai trèo pháo hoa xác. Lớn tiếng nói. Là có người trò đùa dai. Hắn không có ý tốt nhìn về phía Potter bên kia. Nhưng không tìm được chứng cứ. So với cái này, người nên kinh ngạc gòi dĩ nhiên đem xương nước thuốc ngao chế thành công. Blay mới vừa uống. Xong hiểu rõ thuốc. Để cho mình xương so với đầu còn lớn lỗ tai khôi phục nguyên dạng. Ngữ khí kinh ngạc nói. Chuyện này quả thật là mặt trời mọc ở hướng Tây. Snape âm u cảnh cáo một cái nào đó vứt pháo hoa. Người sau khi, tiếng chuông tan học vang lên. Các phù thủy nhỏ chen trúc ra phòng học. Buổi tối hôm đó, Brain như thường lệ vang lên Snape cửa phòng làm việc. Snape chính mặt âm trầm kiểm tra hắn tủ vật liệu. Thấp giọng nói, hỏa long vảy, sừng của hai sừng thú, châu phi cây da rắn, sói độc ô đầu. Đây là muốn bố trí cái gì đây? Snape giáo sư, Brain thấp giọng hỏi, ta tủ vật liệu mất trộm. Chấm ngoặc kép, Snape thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng nói. Xem ra chuyện ban ngày sớm có dự mưu. Ngài là nói, là người bạn học nào trộm ngài dược liệu? Brain nhìn một chút mất trộm dược liệu tủ. Vững tin Hermione vì nghe nhìn lẫn lộn. Nhiều cầm rất nhiều loại dược liệu. Đây là rất rõ ràng sự tình. Snape khóe miệng hơi nhu động. Bứt lên một cái tựa hồ là cười lạnh vẻ mặt. Brain, người đối với mật thất sự tình là thấy thế nào đây? Hắn đột nhiên hỏi. Mật thất à, ta không có ý kiến gì không? Brain cười đến rất trầm tĩnh. Ta nghĩ, nếu như thật sự có một cái người thừa kế, hắn nhất định là nắm một loại nào đó niềm tin đi. Ta không rõ ràng nó là tốt hay xấu, lại là đứng ở thế nào lập trường lên. Vì lẽ đó ta không làm phán xét. Brain nói, Snape gật gật đầu, nói, ngày hôm nay bố trí tăng linh tề. Được rồi. Giáo sư, giảng bài thời gian sau khi kết thúc, Brain hỗ trợ phê duyệt một chút lớp dưới học sinh bài tập. Ở lễ phép biểu đạt cảm tạ sau, lúc này mới cáo biệt Snape. Snape lẳng lặng ngồi ở bàn học mặt sau, ánh mắt như cũ chỗ trống mà lạnh lùng. Trong đầu nhớ lại năm học trước Dumbledore đối với hắn giao phó. Ở ma pháp thạch sự kiện kết thúc sau, Brain kết thúc cùng Dumbledore nói chuyện. Rời đi phòng hiệu trưởng, hắn cùng Quirrell quan hệ tựa hồ không có đơn giản như vậy. Snape từ bàn học sau chặn bản sau đi, vòng đi ra, sắc mặt bình tĩnh mà âm u. Đúng đấy, ta thậm chí cảm thấy buổi tối ngày hôm ấy, ở cửa sống dưới, hắn cũng ở đó. Dumbledore nháy mắt một cái, tuy rằng hắn cẩn thận không có để lại dấu vết gì. Vậy ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây? Hắn khả năng đi theo Hắc Ma Vương. Snape gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chậm rãi nói. À, vậy thì như thế nào đây? Hắn không có làm bất kỳ chuyện xấu. Dumbledore nhẹ giọng nói. Quirrell chết. Voldemort đào tẩu. Mấy đứa trẻ đều hữu kinh vô hiểm. Mà ma pháp thạch bình yên vô sự đặt ở Harry trong túi. Tuy rằng Harry nói hắn cũng không có ở trong Erie ma kính tìm tới nó. Người biết, hắn không thể đi theo Voldemort. Hắn có chính mình theo đuổi. Một cái đầy đủ độc lập tự mình người. Lại sao tình nguyện chịu làm kẻ dưới. Kỳ thực, có lúc ta cũng không thấy rõ đứa bé này dự định là cái gì. Dumbledore khẽ thở dài. Cũng đúng, có ai có thể thực sự nhìn rõ người khác tâm linh đây? Có lẽ... Tương lai là thuộc về người trẻ tuổi. Không cho phép ta như vậy lão gia hỏa đi xen vào. Vì lẽ đó ngươi dự định đây. Snape mặt âm trầm. Hắn có thể sẽ gặp phải đại loạn con. Không, hắn có dã tâm. Cũng có chính mình dự định. Điều này cũng không có gì sai. Severus, đứa nhỏ này kỳ thực tâm địa không xấu. Dumbledore cười nói. Hơn nữa ngoài ý muốn văn minh. Đối với Muggle gia đình phù thủy cũng không có phiến diện. Hắn thậm chí có thể cùng Granger tiểu thư trở thành bạn tốt. Này rất hiếm có. Đương nhiên, có lẽ cũng dễ dàng đi vào cực đoan. Cái này cũng là thiên tài bệnh chung đi. Bất luận là Merlin, vẫn là Grindelwald, cũng hoặc là Voldemort. Lời nói mèo khen mèo dài đuôi. Có lẽ còn có thể thêm vào ta. Kỳ thực đều là như vậy. Nhưng không thể phủ nhận là, ma pháp giới rất nhiều lúc đều dựa vào những người này kéo thủy triều. Dẫn dắt phương hướng, hoặc tốt hoặc xấu, đứa bé này cũng là, có lẽ chờ hắn trưởng thành. Cũng có thể vì cái này cục diện đáng buồn ma pháp giới truyền vào sức sống mới. Mở ra cục diện mới, người như vậy nếu vì ác, có thể sẽ là cái hắc ma vương, nhưng nếu vì là thiện. Vậy hắn cũng có thể trở thành là thời đại lãnh tụ. Vì lẽ đó, này liền cần chúng ta cố gắng dẫn dắt hắn. Severus, Dumbledore con mắt màu xanh lam lấp lánh tỏa sáng. Ngươi cùng phụ thân hắn quan hệ không tệ. cùng đứa nhỏ này chung đụng được cũng rất tốt. Có thể thấy, hắn là cái trọng tình cảm hài tử. Chúng ta muốn làm chỉ là dẫn dắt hắn. Không nên để cho hắn đem linh hồn của chính mình khiến cho chia năm xẻ bảy. Này có lẽ cần ngươi đi cho hắn một ít quan tâm. Hắn nên rất yêu thích ngươi. Severus, kỳ thực ta không nhìn ra hắn có thích hay không ai. Snape dùng hơi giọng giễu cợt nói. Ngươi cho là hắn có thể trở thành là ngươi người nối nghiệp. Ai biết được, ta già rồi. Severus, có lẽ ta chỉ là hy vọng giới phù thủy có thể nhiều hòa bình vài năm. Snape trầm mặc một chút, dùng hắn cái kia khéo đưa đẩy ngữ điệu nhẹ giọng nói. Ngươi thật sự cho rằng hắn có xuất sắc như vậy? Hắn biểu hiện ra mới có thể mặc dù không tệ, nhưng kỳ thực không hề tính phát triển. À, đối với cùng một loại người, ta đều là có chút không giống trực giác. Dumbledore hấp háy mắt nói. Ta nghĩ ta không có trách nhiệm đi giúp ngươi bồi dưỡng người nối nghiệp. Snape ngữ khí châm biếm. Nói, xin nhờ. Severus, Dumbledore sâu sắc nhìn chăm chú hắn nói. Hắn ở phòng bị ta. Mà ngươi so với ta càng có thể tiếp cận hắn tâm linh. Snape ánh mắt hờ hững nghiêng đầu. Không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.